Chỉ nghĩ đến việc Hứa Minh Huy có thể sẽ có hành vi không đúng mực với cô Cách Cách sau khi chuốc say cô, đã khiến Miêu Tư Lý kích động đến mức nhảy dựng lên đụng đầu vào trần xe, đau tới phải ngã trở lại ghế ngồi, liều mạng xoa đầu và không ngừng thúc giục bác tài đi nhanh hơn, sợ đến trễ cả hai người đó đã ăn xong và rời khỏi quán. Nhà hàng mới khai trương, nên trước cửa đặt rất nhiều lãng hoa. Vì vội vàng, khi Miêu Tư Lý chạy vào trong đã đụng ngã hàng loạt hoa. Trong phòng ăn hiện có rất nhiều người, Miêu Tư Lý nhìn một vòng không thấy bóng dáng cô Cách Cách cũng không hỏi phục vụ, trực tiếp đến từng phòng gõ cửa. Gõ đến phòng thứ ba mới thở phào, vì người mà cô muốn tìm đang ngồi ở bên trong, hơn nữa chỉ có một mình cô Cách Cách dù trên bàn đang bày hai bộ bát đũa. Cô Cách Cách nhìn thấy Miêu Tư Lý kinh ngạc hỏi. Sao em lại tới đây? Sao biết tôi trong này? Miêu Tư Lý không đáp, sau khi ngồi xuống đối diện cô mới thở hổn hển. Hừ, Hứa Minh Huy chạy nhanh đấy. Nếu không em nhất định sẽ dần cho tên đó một trận. Lời vừa nói xong, Hứa Minh Huy đã xuất hiện trước cửa phòng, sắc mặt rất kém, hiển nhiên đã nghe thấy hết những lời vừa rồi. Nãy giờ gã chỉ đi toilet mà thôi. Miêu Tư Lý vừa nhìn thấy Hứa Minh Huy, lập tức phẫn nộ bật đứng dậy, muốn tiến đến cho gã một đấm. Miêu Tư Lý, em đứng lại đó cho tôi. Cô Cách Cách đúng lúc ngăn cô lại. Miêu Tư Lý quay đầu nhìn cô Cách Cách cau mày. Không phải chị bảo khi nào em nhìn thấy tên đê tiện này cứ việc đấm cho vài phát sao? Làm sao cô Cách Cách còn nhớ rõ mình nói lời? Góc truyện audio.com, ấy khi nào, nhìn thấy Miêu Tư Lý vừa đến liền muốn đánh người, vừa tức vừa lo. Đến bao giờ em ấy mới có thể trưởng thành hơn đây? Thản nhiên bảo, em về trước đi tôi còn chuyện muốn nói với anh ta, lát nữa tôi sẽ gọi điện thoại. Miêu Tư Lý lập tức hừ lạnh, chị gọi điện thoại cho em. Lừa con nít à, em gọi điện thoại cho chị chẳng những cúp mà còn tắt máy. Nếu chị không muốn gặp em thì cứ việc nói thẳng, em đi là được chứ gì. Chị muốn cùng ai hẹn hò thì cứ hẹn hò đi, em cũng không thèm xen vào nữa, mặc kệ chị bị người ta lợi dụng đấy. Em đã gọi điện thoại cho tôi, cô Cách Cách lấy ra di động từ trong túi sách quả nhiên đang tắt máy. Nhìn thoáng qua Hứa Minh Huy, lập tức gã ta chột dạ cúi đầu. Cô Cách Cách định giải thích nhưng lại nghĩ đến chuyện tối hôm qua, lập tức ngậm miệng không nói gì, bỏ điện thoại vào trong túi sách. Miêu Tư Lý thấy cô không nói lời nào, coi như ngầm thừa nhận, liền cảm thấy khó chịu tức giận lớn tiếng. Em biết chị vẫn còn thích gã ta, cho đến bây giờ vẫn chỉ có mình em ảo tưởng, là em mặt dày cứ quấn quýt dây dưa với chị. Được rồi, từ giờ trở đi em sẽ biến mất cách chị thật xa, vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt chị nữa. Đỡ mất công chị vừa thấy em đã chán ghét tận cổ. Ở bên ngoài, người phục vụ nghe thấy trong phòng ồn ào lớn tiếng, liền gõ cửa tiến vào, vừa lúc đụng phải Miêu Tư Lý đang muốn đi ra ngoài. Người phục vụ kinh ngạc, à cô không phải là cô Miêu sao? Không phải cô hủy chỗ hẹn trước rồi à? Phải rồi, cô có muốn lấy bánh kem đã đặt không? Tuy cô đã hủy phòng chỗ chúng tôi, nhưng cô đã thanh toán tiền bánh kem, nên nhà bếp cũng đã làm xong. Mong cô chờ ở đây một lát chúng tôi sẽ lấy đưa cô ngay, được không? Miêu Tư Lý cũng nhận ra người phục vụ này. Đây là người đã tiếp đón cô, lúc ấy cô còn khen thái độ phục vụ của anh rất tốt cho nên có ấn tượng. Vốn hôm nay là ngày cô mong chờ nhất, kết quả lại kết thúc thế này đây. Nhìn thấy anh chàng phục vụ, lại nhớ tới điều ấy, cảm thấy uất ức đến hai mắt đều đỏ lên, vội vàng nói. Không cần, nhưng rồi nén xuống xúc động, không quay đầu lại, thấp giọng nói, rõ ràng người ta là đôi tình nhân hẹn hò, tôi còn tưởng mình anh hùng cứu mỹ nhân, đúng là không có tự trọng. Nói xong bỏ đi một nước, anh chàng phục vụ nghe không hiểu gì, chỉ mỉm cười hỏi người trong phòng. Quấy rầy hai vị, xin hỏi cần giúp điều gì không? Nếu không tôi xin phép ra ngoài trước, Hứa Minh Huy xua tay. Không cần, cô Cách Cách lại cất lời. Tôi là bạn của cô bé kia, phiền anh mang bánh kem đến đây đi tôi sẽ mang về cho em ấy. Việc này, người phục vụ có chút khó xử, gãi đầu. Cô Cách Cách nói, tôi tên cô Cách Cách, người phục vụ vui mừng. À cô chính là cô Cố, vâng, xin chờ một chút, quả nhiên cô gái họ Cố này giống như lời cô Miêu kia nói, thật xinh đẹp. Có phải anh cũng nên cho tôi lời giải thích không? Cô Cách Cách khoanh tay, lạnh lùng nhìn Hứa Minh Huy. Trán Hứa Minh Huy ứa ra mồ hôi lạnh, mọi cố gắng cả buổi tối giống như múc nước đổ xuống sông, nhưng chuyện đã lộ hết, gã muốn chối cũng không được. Cô Cách Cách nở nụ cười lạnh, đây là cái mà anh gọi là chân thành xin lỗi, thật tình muốn làm bạn với tôi. Hứa Minh Huy biện minh. Những điều ấy đều là thật, anh biết những lời anh nói ở sân bóng rổ lần trước đã khiến em gần đây luôn bị phiền nhiễu. Anh thật lòng muốn xin lỗi em, thật à, cô Cách Cách chỉ vào chai rượu, cốc truyện audio.com.